Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là tôi mời cậu ăn tối, nên tôi sẽ dẫn cậu đến một nhà hàng Trung Hoa nhé. Tôi nghe theo cậu. Chu Linh vẫn bước lên xe của vệ sĩ, hướng đến một nhà hàng quen thuộc để dùng bữa. Cô cảm thấy Bạch Mục Phong là người có chút nguy hiểm, nên đến một nơi quen thuộc sẽ tốt hơn. Ăn uống chỉ là thứ yếu, trò chuyện mới là điều quan trọng. Hôm nay, Bạch Mục Phong tỏ ra rất dễ chịu, để Chu Linh Vận tự do gọi món. Trong lúc trò chuyện, anh ta luôn giữ vẻ mặt của một quý ông tử tế. Hai vị có muốn dùng chút rượu không? Nhân viên phục vụ hỏi. Bạch Mục Phong đưa quyền quyết định cho Chu Linh Vận. Cậu quyết định đi. Không cần đâu, chiều tôi còn phải làm việc, không tiện uống rượu. Trước mặt người không quen thân, cô cần phải giữ sự tỉnh táo và cảnh giác. Vâng, tôi sẽ ghi đơn ngay. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi. Sau khi nhân viên đi khỏi, Chu Linh Vận mới hỏi điều cô bận tâm nhất. Nêu, rốt cuộc cậu đã cung cấp manh mối gì cho cảnh sát để họ thả tôi vậy? Đơn giản là nói rằng tôi thấy một người da trắng ra vào biệt thự của nạn nhân ngày hôm đó thôi. Cảnh sát không muốn làm to chuyện, vì vụ việc khá nhạy cảm, nên những tin tức tiếp theo có lẽ sẽ giảm đi. Chu Linh Vận suy nghĩ, đây cũng được coi là manh mối quan trọng sao? Cảm giác như anh ta đã dùng quan hệ để đưa cô ra ngoài. Vốn dĩ không muốn có quá nhiều liên hệ với anh ta, nhưng giờ lại mang nợ ân tình. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, thái độ xử lý của cảnh sát ở đây cũng khá kỳ lạ. Anh ta có thể khiến người ta thả cô, cũng có thể khiến người ta bắt cô. Chu Linh Vận nghĩ đến nhiều khả năng, đồng thời cũng cảm thấy Bạch Mục Phong là người có chút nguy hiểm. Nhưng cô không ngờ rằng Bạch Mục Phong lại muốn gi-ế-c mình. Cô mỉm cười, dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu. Buổi trưa không tiện uống rượu, tôi xin mượn trà thay rượu mời cậu một chén. Chu Linh Vận nâng chén trà lên mời Bạch Mục Phong. Anh ta cười, khách sáo quá, có thể làm gì đó cho cậu là vinh hạnh của tôi. Quen biết nhau lâu như vậy, Alan, không lẽ cậu không hiểu tâm ý của tôi? Chu Linh Vận giật mình, không ngờ Bạch Mục Phong lại nói thẳng ra như vậy. Nhưng tôi đã có người yêu rồi, thật sự không tiện. Vậy sao? Nhưng nếu tôi không để ý, chỉ cần cậu đoạn tuyệt với người đó, theo tôi, chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau. Dù không thiếu người theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy ai đó đào tường góc một cách đương nhiên như vậy, khiến cô khá sốc. Chu Linh Vận cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng tôi tạm thời chưa có ý định đó. Thật ra, tôi đã kết hôn và có hai con rồi, nhưng tôi biết là cậu đã quá bùa. Tôi biết gần đây cậu thân thiết với một người đàn ông nào đó, nhưng có lẽ hai người sẽ chẳng đi đến đâu. Ánh mắt của Bạch Mục Phong trở nên âm lãnh. Anh ta không còn là một quý ông lịch lãm nữa, mà giống như một con thú ẩn chứa nguy hiểm. Ánh mắt của anh ta lướt trên khuôn mặt Chu Linh Vận, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể cô đã là vật sở hữu của anh ta vậy. Cô không thích kiểu nhìn chằm chằm này, nó khiến cô bất an. Cô cảm thấy Bạch Mục Phong còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng. Lúc này, dù là ban ngày, nhưng ánh đèn trong nhà hàng có vẻ khá mờ, làm nổi bật ánh mắt sói của Bạch Mục Phong. Cô không kìm được run rẩy, nhận ra mình đã đụng phải một người đàn ông không nên đụng vào. Nhưng cô biết mình không đơn độc, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi. Chu Linh Vận nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu điều tra tôi, tìm hiểu một chút. Bạch Mục Phong nói như thể đó là chuyện bình thường, hoàn toàn không cảm thấy xâm phạm đời tư người khác. Vậy cậu nên biết, người đứng sau lưng tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Bạch Mục Phong nghe vậy, có chút do dự, chau mày rồi lại thả lòng. Vậy là cậu muốn từ chối tôi? tôi tạm thời chưa nghĩ đến chuyện này. Nên xin lỗi, nếu cậu không phiền, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Chu Linh vẫn từ chối một cách lịch sự và khéo léo. Bạch Mục Phong đột nhiên hỏi, người đàn ông đó tốt đến vậy sao? Nhìn vẻ mặt âm lãnh của anh ta, Chu Linh vẫn lo sợ anh ta sẽ ra tay với Nghiêm Mộ Hàn. Nỗi sợ trong lòng cô không thể kiềm chế. Tạm thời thì cũng ổn. Cô cúi mắt xuống, tránh ánh nhìn đáng sợ của Bạch Mục Phong. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Nếu sau này có khó khăn gì, có lẽ tôi cũng có thể giúp cậu. Tôi không cần cậu giúp gì. Tôi chỉ cần con người cậu. Ánh mắt của anh ta càng trở nên dữ dội, khiến Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng khó chịu. Nêu, ép dầu ép mỡ chứ ai lại ép duyên. Nhưng nó có thể giải khát. Chu Linh Vận suýt sặc vì ngụm trà. Nêu, cậu có sự nghiệp riêng. Ngoại hình cũng không tệ. Chỉ cần vẫy ngón tay, sẽ có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng vì cậu. Đừng lãng phí thời gian vào tôi. Còn tôi đã có người yêu. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ mang lại tai họa và rắc rối cho cậu. Nếu cậu đã điều tra, thì nên biết tình hình của tôi khá phức tạp. Không phải thứ cậu có thể đụng vào. Chu Linh Vận có một số hợp tác với quân đội Hoa Quốc. Để tránh rắc rối không cần thiết, quân đội đã bảo mật nhiều thông tin của cô. Những thông tin này, Bạch Mục Phong không thể điều tra được. Anh ta chỉ biết cô từng dính vào vụ kiện, là một doanh nhân thành đạt ở Hoa Quốc, nhưng không biết rằng Hoa Quốc có thể vì cô mà huy động sức mạnh quốc gia. Lúc này, anh ta nghĩ rằng tai họa và rắc rối mà Chu Linh Vận nói đến là việc những kẻ ở Mỹ muốn ám sát cô. Tôi không ngại những rắc rối mà cậu mang lại. Đôi khi tôi còn có thể giúp cậu giải quyết chúng. Lời nói của anh ta khiến Chu Linh Vận cảm thấy khó hiểu. Không lẽ anh ta không hiểu ý ngoài lời của cô, còn muốn đối đầu với cô? Chu Linh Vận cảm thấy Bạch Mục Phong khó đối phó hơn cô tưởng. Có lẽ nhận ra sự bối rối của cô, Bạch Mục Phong nói, chuyện này cũng không gấp. Cậu có thể suy nghĩ thêm một thời gian rồi trả lời tôi cũng được. Lời, trả lời của anh ta rõ ràng là đồng ý ở bên anh ta. Chu Linh Vận rất muốn từ chối ngay lập tức, nhưng cô cũng có nỗi lo, cảm thấy có điều gì đó mà cô chưa biết. Hay nói chuyện khác đi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món lên. Điều này giúp xoa dịu sự khó xử của Chu Linh Vận. Cô lịch sự nói với Bạch Mục Phong, hãy thử những món ăn quê nhà của tôi nhé. Đây là thịt viên, còn đây là bánh ngọt. Nhìn thấy cô vẫn có thể bình tĩnh dùng bữa với mình, Bạch Mục Phong càng thêm hứng thú. Quả nhiên là người phụ nữ mà anh ta để mắt tới. Chu Linh Vận cảm thấy không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Thực ra, cô đã ở ngoài khá lâu, đã đến lúc trở về nước. Bữa ăn này thật sự nhạt nhẽo. Chu Linh Vận chẳng có hứng thú gì. Vô tình nhìn ra cửa sổ, cô bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc. Vẻ mặt của người đó không được vui, khiến Chu Linh Vận cảm thấy như mình đã làm gì sai. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Cách chương.